Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3467, cái này kêu là khí thế. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng một canh giờ trôi qua tất cả chỗ ngồi, đều hư vô ngồi vào phòng bán đấu giá bốn phía ánh sáng, rốt cục trở nên ảm đạm, chỉ có những cái kia bao xương, còn tràn ngập hào quang. Tô Hàn cũng không có dùng bao xương đặc hữu màn sáng, tới che chắn chính mình. Tất cả mọi người biết cái này trong rạp chính là hắn. Che không che chắn, có quan hệ gì? Bất quá là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Có người xuất hiện ở phòng bán đấu giá trung ương, hư không mà đứng. Không là trong tưởng tượng lão giả, cũng không phải cái gọi là mỹ lệ nữ tử, mà là một tên lão ẩu. Ở trước mặt nàng, có một cái đài bằng gỗ, hắn hai tay chống tại trên sàn gỗ, hướng phía mọi người nhẹ gật nhẹ đầu. Muốn bắt đầu sao? Phong Tư Kính nghỉ non nói. Tô Hàn nói, nhớ kỹ. Tiếp xuống đấu giá hội bên trên, chỉ cần là đối ngươi vật hữu dụng, nhất định phải mở miệng cạnh tranh, không cần phải để ý đến giá tiền bao nhiêu. Phong Tư Kính yên lặng, cũng không phải hắn tiền, hắn ha dám tùy ý đáp ứng. Tô Hàn nhìn xem bộ dáng của hắn, không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái tên này, vẫn là quá thành thật a. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu. Bà lão kia cũng không có quá nhiều nói nhảm, phất tay về sau, có thị nữ bưng khay đi tới. Khay bị xốc lên, hắn bên trong tồn tại lấy một cái bình ngọc. Tam phẩm tầm thường đan dược, chim trăm xương, lão ẩu thanh âm, nghe có chút khàn khàn. Hết thảy 10 viên, thống nhất đấu giá, giá quy định 300 vạn thần tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 10 vạn thần tinh. 310 vạn, 320 vạn, 330 vạn, theo lão ẩu tiếng nói hạ xuống, lập tức có người bắt đầu kêu giá. Chim trăm xương. Dùng hơn 100 đầu thần thú máu thịt tinh hoa luyện chế mà thành, sau khi dùng, có thể gia tăng tu vi. Này đan hiệu quả, đã tại lão ẩu đỉnh đầu lớn trên màn ảnh xuất hiện. Nhìn một cái kia cái mặt đỏ tới mang tai, tranh nhau chen lấn người kêu giá. Phong Tư Kính không khỏi nói, đều là kẻ có tiền a, 10 vạn tăng giá, con mắt đều không nháy mắt. Này đan, đối ngươi có ích, Tô Hàn nói, hoàn toàn chính xác có ích. Phong Tư Kính khẽ gật đầu, tuy nói chẳng qua là tam phẩm tầm thường đan dược, lại cũng đúng lúc thích hợp ta, dù cho không thể để cho ta đột phá, cũng có thể gia tăng một chút tu vi. Vậy liền kêu giá a, Tô Hàn nói. Phong Tư Kính khóe miệng mà một quất, thôi được rồi, Tô đại nhân nếu nhất định phải tới tham gia buổi đấu giá này, khẳng định cũng là có ngài thứ cần thiết, ngài đã giúp ta đột phá một cái lớn phẩm cấp, ta nào dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Ta đã nói, ta là có tiền, người rốt cuộc muốn ta cường điệu bao nhiêu lần. Tô Hàn bất đắc dĩ nói, tu vi của người tăng lên đi lên, mới có thể giúp đến ta, bằng không, ta trước đó ở trên thân thể ngươi hoa những số tiền kia, không phải đều mất trắng. Nghe lời, mong muốn liền mở miệng đi, đừng cho ta tiết kiệm tiền, người đó là xem thường ta, thật. Phong Tư Kính, Tô Hàn nói quá phận, có thể hắn nhưng trong lòng thì một mảnh cảm động. Theo xuất sinh bắt đầu, thẳng đến bây giờ, còn là lần đầu tiên, có một người, đối với hắn tốt như vậy. Quen thuộc lạnh lông mày đối lập, quen thuộc bạch nhãn mỉa mai, này loại đột nhiên xuất hiện ấm áp, thật chính là khiến cho hắn tại không thích ứng đồng thời, lại là cảm xúc phức tạp. Hồ A, Tô Hàn thanh âm lại là truyền đến, cắt ngang Phong Tư Kính suy nghĩ. Hắn nhìn một chút phòng bán đấu giá, cái kia 10 viên chim trăm xương giá cả. Đã đạt đến 500 vạn thần tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 510 vạn, bị Tô Hàn như thế thúc giục, Phong Tư Kính theo bản năng hô một câu. Chẳng qua là tăng giá 10 vạn, 520 vạn, 530 vạn, 540 vạn. Rất nhanh, Phong Tư Kính kêu giá âm thanh, liền bị cấp tốc bao phủ. Này loại kêu giá là vô dụng, Tô Hàn nói, khí thế biết không, tính áp đảo khí thế. Trực tiếp để bọn hắn lùi bước, không còn dám cùng ngươi tranh đoạt, đó mới có thể trình độ lớn nhất, vì ngươi tiết kiệm tiền. Phong Tư Kính suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có đạo lý. Khụ khụ, hắn giọng một cái, Phong Tư Kính lớn tiếng nói, 600 vạn, Tô Hàn, trước đó giá cả, đã đạt đến 580 vạn. Nói cách khác, Phong Tư Kính lần này mở miệng, chẳng qua là tăng giá 20 vạn mà thôi. Cái này là cái gọi là khí thế. Ngươi vẫn là không có lĩnh ngộ được đấu giá hội chân lý. Tô Hàn thở dài tiếng. kỳ thật trong lòng ngươi cũng cần phải hiểu rõ. Này 10 viên chim trăm xương giá cả, nếu là như thường bán ra, lại ở 600 vạn thần tinh tả hữu. Nói cách khác, thời khắc này giá cả, mới là những đan dược này điểm xuất phát, cũng là lần này tranh đoạt quyết liệt thời điểm, ngươi tăng giá 20 vạn, không có người quan tâm ngươi. 610 vạn, 630 vạn, 650 vạn, quả nhiên, giá cả không ngừng nổi lên, Phong Tư Kính thanh âm, lại một lần nữa bị ép xuống. Có thể này, đã vượt qua chim trăm xương vốn nên có giá tiền, không thích hợp. Phong Tư Kính cau mày nói, Tô Hàn kém chút thổ huyết. Đại ca, ngươi làm đấu giá hội là cái gì a? Đấu giá hội vật phẩm, theo giá cả đi lên nói, ban đầu liền so như thường thời điểm muốn nhiều, thậm chí nhiều hơn nhiều. Vừa vặn rất tốt chỗ ngay tại ở, đấu giá hội bên trên, sẽ có rất nhiều tài nguyên bán ra, mà lại rất nhiều đều là ngươi bình thường không mua được tài nguyên. Chính là bởi vậy, những tư nguyên này giá cả mới có thể so dưới tình huống bình thường cao hơn. Ngươi cảm thấy giá cả cao hơn như thường giá cả, liền không mua. Vậy ngươi tới tham gia cái giám đấu giá hội a? Tô Hàn biết Phong Tư Kính cứng nhắc, lại không nghĩ rằng, hắn cứng nhắc đến loại tình trạng này. Này căn bản cũng không phải là không có lĩnh ngộ được đấu giá hội chân lý, đây là liền đấu giá hội ba chữ này, rốt cuộc là ý gì đều không rõ a. Không nên, ta hôm nay nhất định phải thật tốt dạy dỗ ngươi, cái gì mới gọi là lợi ích tốt nhất sử dụng. Tô Hàn lắc đầu, vẻ mặt kiên định, giờ phút này, cái kia chim trăm xương giá cả, đã đạt đến 760 vạn thần tinh. Nhìn kỹ, khí thế, Tô Hàn trừng Phong Tư Kính liếc mắt. Sau đó la lớn. 1000 vạn, Phong Tư Kính nheo mắt, toàn bộ phòng bán đấu giá, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Đệ nhất dạng vật phẩm đấu giá mà thôi, liền trực tiếp tăng giá 240 vạn. Lại thêm 200 vạn, liền có thể mua sắm 20 miếng chim trăm xương đều. Mà Phong Tư Kính, cũng cuối cùng triệt để lĩnh ngộ, khí thế hai chữ này hàm nghĩa. Cái gọi là khí thế, liền là có tiền, Tô Bát Lưu. Vân Vương phủ thất phẩm viện lâm sứ, đúng, đó chính là hắn bao xương, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước hắn mua sắm bao xương, liền xài 3000 vạn thần tinh a, hắn không quan trọng một cái tán tu mà thôi, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, Vân Vương phủ lại không dưới phát tài nguyên, hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hắn lần này ra tới, sẽ không phải là trợ giúp Vân Vương phủ mua sắm a, bằng không, lại sao dám như vậy hung hăng càn quấy? Liền Lý gia đấu giá hội cũng dám tới tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, Vân Vương phủ hết thảy tài sản, tất cả thuộc về viện kiểm sát quản lý. Hắn cũng không phải viện kiểm sát người. Vân Vương phủ làm sao có thể khiến cho hắn ra tới xài tiền bậy bạ. Hừ, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Không quan trọng 1000 vạn thần tinh, lại tính là cái gì? Đúng, có thể chống đến đáy, mới thật sự là hào phú. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.